chương 3451 có thể xông vào không? Đông Hoàng Thiên Du đứng dậy, rốt cuộc cũng gặp được vùng đất Thái Âm sao? Tương đương với tồn tại như địa ngục. 3 vạn mét trở xuống, như bị một loại bình chướng nào đó bảo hộ. Tần Diễm rời khỏi sợi rễ vạn đạo thần thụ, phóng về nơi cực sâu địa tầng. Triệu Tử Mạt cùng Chu Cổ Lực từ trong hư không đi ra. Vùng đất Thái Âm, còn phong ấn sâu trong địa tầng. Chẳng phải tương đương với thế giới địa ngục hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù nơi này không có đất ngục, nhưng hoàn cảnh cực âm cực hàn, khẳng định sẽ tạo nên vô số bảo vật. Tùy tiện kiếm vài món làm lễ vật cho Nhậm Thiên Táng. Bọn hắn ngưng tụ ý thức, xâm nhập địa tầng, đang mong đợi Tần Diễm có thể đánh thông một đầu con đường, dẫn bọn hắn bí mật đi đến. Sau khi Tần Diễm dung hợp thiên mệnh ngũ hành thạch, thực lực rõ ràng mạnh hơn, bằng vào hắn cùng địa tầng cực hạn dung hợp, thực lực chỉ sợ đều muốn tới gần chí tôn. Nếu thật sự là vùng đất Thái Âm, hẳn là có thể phá vỡ. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, Tần Diễm giống như biến mất trong địa tầng, chậm chạp chưa từng xuất hiện. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, không có nguy hiểm gì đó chứ. Vạn đạo thần thụ bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Tần Diễm bị khốn trụ? Nơi có thể Tần Diễm vây khốn, khủng bố cỡ nào? Địa ma thụ, xuống phía dưới nhìn. Nhưng tuyệt đối không nên liều lĩnh. Vẻ mặt Đông Hoàng Thiên Du nghiêm trọng lên. Đừng động, có người gần đây. Chu Cổ Lực đột nhiên nhắc nhở, búng tay một cái tạo nên tầng tầng sóng không gian. Hắn cùng Triệu Tử Mạt đều ẩn vào hư không. Kim Nguyệt Đế Tổ bao quanh lấy Cửu Luân Kim Nguyệt, tỏa ra kim quang mênh mông, hiển thị rõ tôn quý cùng cao ngạo. Chân hắn đạp kim liên, hành tẩu giữa thiên địa mênh mông, cao mày, định thần dò xét lấy khí tức trong rừng rậm. Nơi này chiếm cứ khí tức đặc thù, là từ nơi cực sâu địa tầng thẩm thấu ra. Phiêu miểu mơ hồ, lại xúc động đế mạch của hắn. Giống như trong địa tầng lao nhanh rất nhiều sông máu, răng khắp nơi, tư dưỡng đại địa, tư dưỡng rừng rậm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng, vùng rừng rậm này mọc cũng không tốt quá tính, mặc dù cũng là tươi tốt nồng đậm, nhưng so với nơi khác, hơi có vẻ cằn cỗi. Đã không có vạn loại thực vật, cổ thụ to như cự sơn, cũng không có thông thiên đại thụ dơ cao lên màn trời, cắm vào mây mù. Nói cách khác, dưới mặt đất xác thực có huyết khí nồng đậm, nhưng không có phóng xuất ra sinh cơ bằng bạc. Đây là có chuyện gì? Mà, huyết hà loại vật này, có vẻ như không nên xuất ở viên tinh cầu này. Bởi vì nơi này tất cả đều là thực vật, đã là linh tộc do linh thể biến thành, sẽ không có huyết nhục, cũng không thể nào tồn tại huyết hà. Nhưng phía dưới hết lần này tới lần khác lại có. Đây là tình huống như thế nào? Kim Nguyệt Đế Tổ ở khu rừng này dò xét 2 tháng, phán đoán biên giới cùng quỹ tích huyết hà kéo dài, cũng tìm kiếm lối vào. Chỉ là tìm lại tìm, quỹ tích cơ bản đã thăm dò ra, tung hoành phạm vi vượt qua 3.000 dặm, nhưng Thủy Chung không có phát hiện bất kể cửa ra vào nào. Hắn không phải không có nếm thử phá vỡ địa tầng, chỉ là quá cứng. Sau khi đào sâu hướng xuống 20 km liền bị ngăn trở. Không phải triệt để đào không nổi, mà là quá tốn sức, huống chi đường đường đế tổ. Vậy mà đào hố ở nơi này, thực sự có hại cho hình tượng, cho nên hắn muốn tìm cửa ra vào. Kim Nguyệt Đế Tổ đang cúi đầu, cau mày, tra xét rõ ràng, đột nhiên cảm giác phía trước có ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong rừng rậm tươi tốt có một gốc đại thụ che trời đứng thẳng, tỏa ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng, giống như thủy triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao nhanh khuếch tán, tràng diện cực kỳ rung động. Tinh vực tuần sát xứ. Kim Nguyệt Đế Tổ có chút nhíu mày, thấy được một nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại sâu trong tán cây, đang nằm nghiêng ở nơi đó, gối lên cổ tay nghỉ ngơi. Một đầu dài thần thụ đến hơn 300 mét, vảy đen tương tự cự thú mãnh hổ đang nằm nhòi phía trước cách đó không xa, giống như là núi đá màu đen. Còn giơ lên 9 đầu dài đến hơn 200 mét, tương tự cái đuôi hắc long, tản mát ra khí tức huyết sát để cho người ta khẩn trương. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Là mệt mỏi đang nghỉ ngơi, hay trấn thủ nơi này? Kim Nguyệt Đế Tổ không tiếp tục tới gần. Tinh vực tuần sát xứ, đại biểu cho chúa tể truyền thuyết. Hắn không nguyện ý đắc tội. Đây cũng là nhận thức chung của tất cả đế tộc cùng thần tộc thiên nguyên, tinh vực bọn hắn. Kim Nguyệt Đế Tổ muốn rời khỏi, nhưng chần chờ liên tục, vẫn cao giọng hỏi thăm, thiên nguyên tinh vực. Kim Nguyệt Đế Tổ, xin hỏi tuần sát xứ, mảnh khu vực này là cấm khu, hay khu mở ra? Đông Hoàng Thiên Du mở mắt ra, thản nhiên liếc mắt, vùng đất đại hung. Khuyên ngươi không nên mạo hiểm. Vùng đất đại hung. Kim Nguyệt Đế Tổ thoáng khẩn trương, trong miệng tuần sát sư nói ra lời này, khẳng định đại biểu cho ý nào đó của tinh vực truyền thuyết. Đông Hoàng Thiên Du nói, đi thôi, chấp nhất nơi này đối với ngươi không có chỗ tốt. Kim Nguyệt Đế Tổ do dự, phía dưới chỉ sợ thật rất nguy hiểm, nhưng hắn trước sau dò xét 2 tháng, cứ như vậy từ bỏ. Hắn đến bây giờ đều không có đạt được bảo vật đáng để hưng phấn, thật vất vả một mình phát hiện nơi như thế, thật sự không cam tâm. Không cam tâm. Ngươi xuống dưới thử một chút đi. Đông Hoàng Thiên Du hừ một tiếng, cố ý lộ ra một nụ cười quái dị. Ai, được rồi, bảo mệnh quan trọng. Nếu không bảo bối không đến được tay, bồi cả mạng vào, không đáng. Kim Nguyệt Đế Tổ không nói gì thêm, quay người rời đi. Nhưng, còn không có rời khỏi bao xa, đột nhiên nghe được bầu trời xa xa truyền tiếng oanh minh đến yếu ớt. Cái đó là, Kim Nguyệt Đế Tổ có chút nhíu mày, vậy mà thấy được hai chiếc chiến thuyền lướt qua bầu trời. Quá quen thuộc, đó là chiến thuyền Tam Sinh Đế Tộc cùng Thiên Vu Đế Tộc. Gương mặt lãnh túc của Kim Nguyệt Đế Tổ vậy mà nổi lên mấy phần nhẹ nhõm. Ba bên cùng thuộc người thống trị trí cao thiên võ đại lục, mặc dù bình thường có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là đồng hương. Vào lúc này đột nhiên nhìn thấy, lại có mấy phần thân thiết. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn xuất phát từ một ít tình huống cân nhắc, không hợp tác cùng đế tộc thiên võ tinh, nhưng bây giờ xem ra, Tam Sinh Đế Tộc cùng Thiên Vu Đế Tộc còn đang ở cùng một chỗ, mà hắn ngược lại lẻ loi hưu quạnh hơn một năm, bảo bối ra dáng đều không có lấy tới. Bọn hắn hẳn là đáng tín nhiệm hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Nguyệt Đế Tổ bay lên không, đuổi tới nơi xa. Nếu nơi này không phải cấm khu, có thể mạo hiểm. Càng là nguy hiểm, cơ duyên càng lớn, hẳn là đầy đủ ba bên bọn hắn phân phối. Đông Hoàng Thiên Du nhìn Kim Nguyệt Đế Tổ đuổi theo nơi xa liền đoán được lão gia hỏa này, không cam lòng. Tần Diễm đang làm gì? Đông Hoàng Thiên Du cúi người dò xét địa tầng, sẽ không phải thật gặp nguy hiểm gì chứ? Tần Diễm chìm ở sâu trong địa tầng, cách bình chướng hắc ám ngắm nhìn tình cảnh bên trong. Hắn, bị rung động thật sâu. Hắn vậy mà không biết nên phá vỡ nơi này hay nên yên lặng rời khỏi. Sâu trong địa tầng mờ tối là vô biên không gian thái âm vô tận. Nơi đó âm hàn thấu xương, hắc ám hoang vu. Một gốc thái âm thụ cắm rễ địa tầng, đứng vững trên mặt đất sâu trong tầng không gian. Đại thụ từ lá cây đến thân cây lại đến rễ cây đều đen kịt cứng cáp. Tán cây chậm rãi đung đưa, khuấy động lên thái âm cương khí gào thét, nhìn như bình tĩnh, lại như gió lốc giống như muốn cuốn cả thiên địa, mục nát lấy hết thảy trong không gian, đừng nói là huyết nhục chi khu, xem như thần khu đế cốt, đều khó mà chống cự cương khí như đao. Rễ cây uốn lượn như thạch lĩnh khoách tán ra mênh mông hơn nghìn dặm phạm vi, cắm rễ càng sâu trong địa tầng, như là thẳng tới hạch tâm tinh cầu. Giọt giọt thái âm thủy từ trong tán cây vẩy xuống, tích lũy tháng ngày xen lẫn thành dòng suối, im ắng uốn lượn, yên tĩnh như chết. Giống như là tay thượng thương nắm mực đậm, chậm rãi bôi chét lấy đại địa hắc ám. Tuy nhiên, bên trong vùng thế giới này cũng không phải không có chút tia sáng nào, nhưng cũng chính là nơi nở rộ ánh sáng thật sâu kích thích ý thức Tần Diễm. Vị trí tít ngoài rìa không gian thái âm, vậy mà có một đầu huyết hà tinh hồng yên lặng, tựa như một đầu huyết hoàn dữ tợn nhốt chặt phạm vi không gian thái âm mở rộng. Nhìn tựa như là chúa tể cấm khu bố trí, lấy biên giới tuyến định không cho không gian thái âm mở rộng. Nhưng Tần Diễm biết, không phải. Bởi vì trong máu cuộn sừng sững từng cây bạch cốt giống như ngọn nến, thiêu đốt máu tươi, phóng thích ra huyết quang, chống cự lại thái âm khí tức xâm nhập. Gần mỗi một cây bạch cốt đều chiếm cứ một sợi hồn phách màu xanh. Có nhân tộc ngồi xếp bằng, có mãnh thú ẩn núp, có ma quái yên lặng, chờ chút. Cách mỗi đoạn khoảng cách đều đứng thẳng một ngọn nến, chiếm cứ một sợi hồn phách. Kéo dài hơn vạn dặm trong huyết hà, vậy mà phân bố 20-30 chỗ ngọn nến như thế này, cũng chính là những ngọn nến thiêu đốt kia để cho hắc ám vô tận có ánh sáng yếu ớt mà âm trầm. Tần Diễm nhìn tình cảnh phía dưới, nghĩ đến một khả năng. Thế giới này không thể nào có huyết nhục, sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là kẻ xông vào thời điểm tinh vực truyền thuyết mở ra, phát hiện nơi này, xông đến nơi này, sau đó bị vây ở chỗ này. Bọn hắn bị thái âm khí thức xâm nhập, nhận lấy trọng thương, rốt cuộc không thể rời bỏ. Nhưng, đó là 500.000 trước, cũng mang ý nghĩa, bọn hắn một mực bị vây ở chỗ này, một mực dùng hài cốt nhóm lửa huyết hà. Chống cự thái âm. Đó là máu bọn họ hình thành sông sao? Đó là hài cốt bọn họ đang thiêu đốt máu mình sao? 500.000 năm. Tại sao linh hồn không có biến mất? Bởi vì, nơi này không có luân hồi. Toàn bộ thế giới, đều không có luân hồi. Cơ thể đã hủ, linh hồn không có nơi hội tụ. Nhưng 500.000, không phải 5 ngày, không phải 5 tháng, không phải 5 năm, mà là 50. Vạn năm. Xem như vùng đất thái âm cùng loại với địa ngục, cũng rất khó để linh hồn vĩnh hằng không tiêu tan như vậy. Bọn chúng có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ, trừ nhờ vào khí tức âm u không gian thái âm, càng quan trọng hơn vẫn là huyết hà tầm bổ. Huyết hà cũng không nên chỉ là máu của chính bọn hắn, rất có thể là. Tần Diễm lại nghĩ tới một loại khả năng nào đó, lúc trước tinh vực mở ra, các tộc hỗn chiến, vẫn lạc vô số thánh hoàng, thần ma cùng đại đế, thậm chí là máu tươi chí tôn đại đế. Cũng bao gồm cường giả đại chiến, vẩy xuống thánh huyết, thần huyết cùng đế huyết, cuối cùng đều bị hội tụ đến trong 9 cấm khu thái âm. Mỗi lần tinh vực mở ra, đều là rất đông cường giả tụ tập. Hơn 9 phần đều sẽ đổ máu, tụ lại, chính là máu tươi khó có thể tưởng tượng. Năm phần cường giả đều sẽ chiến tử, thánh huyết, thần huyết, đế huyết, chí tôn huyết càng là mênh mông như biển, lại sinh cơ bằng bạc. Vô số máu tươi cuối cùng thấm vào địa tầng, chiếm cứ đến vùng đất Thái Âm, tạo thành huyết hà đặc thù. Tần Diễm thậm chí hoài nghi, linh hồn của cường giả chiến tử đều không có biến mất, mà đều bị thế giới này hấp thu, đi đến vùng đất cực âm. Bộ phận không chống đỡ được, sau mấy chục vạn năm triệt để tiêu vong, duy chỉ có số rất ít kiên trì được. Tần Diễm cảm nhận được đả kích cường liệt. 500.000 năm, tiếp tục đốt xương đốt máu, kéo dài cô độc cùng giá lạnh. Bọn hắn đang kiên trì cái gì? Lại là dạng ý chí gì để bọn hắn chịu tới bây giờ? Là kiêu ngạo của đế sao? Là có tâm nguyện chưa hoàn thành? Vẫn đang mong đợi hy vọng hư vô mờ mịt. Tần Diễm nắm chặt nắm đấm, lo lắng có nên phá vỡ cấm chế này hay không, để vùng đất Thái Âm cùng thế giới thật sự xuyên suốt, phóng thích đế hồn mệt mỏi bên trong. Nhưng, bọn chúng ở trong hoàn cảnh như vậy tiếp nhận lâu như vậy, sở dĩ có thể tồn tại, đều là ỷ lại vào Thái Âm cùng huyết khí, tương đương với cô hồn dã quỷ sinh tồn ở trong địa ngục, một khi rời khỏi, khí tức tự nhiên phía ngoài cùng uy lực Thái Dương lúc nào cũng có thể, để bọn hắn tan rã. Nhưng nghĩ lại còn muốn. Bọn chúng đau khổ kiên trì đến bây giờ, không phải liền chờ cái vọng hư vô mờ mịt sao? Tần Diễm mặc dù bạo ngược dã man, nhưng không phải ác nhân. Có lẽ chỉ là trước đó thôi. Nhưng, từ chân thân đến phân thân, mấy trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm trưởng thành, sớm đã để bọn hắn phát sinh thay đổi. Bản tính khó rời thay đổi, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chính nghĩa. Đây là điều phụ thân đặc biệt yêu cầu chân thân cùng phân thân đi bồi dưỡng. Cho dù không đổi được tính tình táo bạo, cũng muốn bồi dưỡng được mấy phần chính nghĩa để cho mình thoạt nhìn như là cá nhân, để cho người khác không xem ngươi trở thành dã thú, để cho người khác nguyện ý kết giao với ngươi. Không vì cái khác, chỉ cân nhắc vì mẫu thân. Đừng có lại để nàng nhớ mong. Tần Diễm cắn răng, đột nhiên bước lên, cưỡng ép xông vào bình chướng Thái Âm. Hắn làm quyết định mạo hiểm. Dưới tình huống không hủy đi bình chướng, đơn độc xông vào nơi đó, tiếp dẫn những đế hồn rời khỏi. Sau khi bảo đảm bọn hắn đều an toàn, lật tung địa tầng, phá toái không gian Thái Âm, tìm kiếm bảo vật. Làm như vậy xác thực mạo hiểm, không phá ra bình chướng, không tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài. Năng lượng Thái Âm nơi này sẽ vô cùng khủng bố, tương đương với xông vào lĩnh vực Thái Âm, hắn một mình tiếp nhận tất cả nguy hiểm. Quả nhiên, khi Tần Diễm bao quanh huyền hoàng năng lượng xông vào không gian Thái Âm, gần như huyền hoàng năng lượng khí tức chí dương lập tức dẫn tới Thái Âm thụ cảnh giác. Thái Âm cương khí gào thét bạo động, từ bốn phương tám hướng vọt mạnh tới. Thái Âm Hà Lưu Ly mở địa tầng, im ắng uốn lượn, cực âm cực hàn, tốc độ nhìn rất chậm, lại dung thực không gian, xâm nhập thời gian, phiêu miểu lướt qua thời không, đánh về phía Tần Diễm. Tần Diễm hóa thân mẫu đỉnh, khí thế nặng nề tăng mạnh vạn lần, đè sập thiên địa, đánh tới biên giới huyết hà, phóng thích huyền hoàng triều dâng mãnh liệt, đối kháng chính diện khí tức Thái Âm. Đồng thời từ trong đỉnh lô đánh ra lít nha lít nhít Thái Dương tinh thạch, hấp dẫn cùng tiêu hao năng lượng Thái Âm. Thái Dương tinh thạch giống như từng viên mặt trời nở rộ, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nhiệt độ cao bành trướng, triệt để đảo loạn uy lực Thái Âm không gian Thái Âm, dẫn phát mãnh liệt dung chuyển. Trong biên giới huyết hà, các đế hồn lần lượt thức tỉnh. Bọn hắn không biết ngủ say bao lâu, ký ức thoái hóa, ý thức tinh thần sa sút, đột nhiên nhìn thấy tràng diện kịch liệt mà bạo động, đều có chút hoảng hốt. Bởi vì, bên trong thời gian vô tận, bọn hắn vô số lần chờ mong tinh vực truyền thuyết một lần nữa mở ra, bọn hắn vô số lần huyễn tưởng có cường giả phá vỡ địa tầng, giết tiến nơi này. Đây cũng là một giấc mộng sao? Đây cũng là giấc mộng lặp lại vô số lần, thoạt nhìn là hy vọng, lại luôn có thể để bọn hắn tuyệt vọng cùng đau đớn sao? Tần Diễm từ trên trời giáng xuống, chấn động địa tầng cực hàn cứng rắn, nương theo tiếng oanh minh trầm muộn, sụp ra từng đạo vết nứt. Nắp đỉnh sốc lên, huyền hoàng triều dâng như đại dương mênh mông sôi trào, phóng lên tận trời, khuấy động tám phương, nghênh kích Thái Âm cương khí, ầm ầm. Thái Âm cương khí tràn ngập đất trời nghiền ép đến, như ức vạn hàn đao, thời khắc cực âm, phá vỡ huyền hoàng, như chém chết sơn hà vạn tượng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên oanh kích đại địa mẫu đỉnh. Tần Diễm lần đầu tiên cảm nhận được năng lượng Thái Âm khủng bố như thế, vậy mà lay động được cả mẫu đỉnh, gánh vác huyền hoàng thủy triều trùng kích. Tại thời điểm vùng đất Thái Âm lâm vào dung chuyển, một chỗ huyết hạ uốn lượn, hai thân ảnh phiêu miểu đang ôm lấy một đầu lâu, từ trong mê ngủ thăm thẳm tỉnh lại. Các nàng giống như đế hồn khác, đều hoảng hốt hồi lâu mới nhìn về nơi xa bị Thái Âm triều dâng bao phủ nguy nga cự đỉnh. Ký ức các nàng rối loạn, biến mất nghiêm trọng. Các nàng yên lặng nhìn một chút, một lần nữa cúi đầu, muốn tiếp tục ngủ say. Linh hồn đã quá mệt mỏi, suy yếu đến chịu không được bất kể tiêu hao gì. Các nàng muốn giữ lại năng lượng, chờ đợi tinh vực truyền thuyết mở ra một vòng mới. Nhưng, thời điểm các nàng sắp rơi vào trạng thái ngủ say, một đạo nữ ảnh đột nhiên nỉ non. Đó là cái gì? Cảm giác quen thuộc. giống như gặp qua ở đâu. Một nữ ảnh khác nhận yếu ớt xúc động, cũng nhẹ giọng nói nhỏ, quen thuộc. Đúng vậy, cảm giác quen thuộc. Ý thức các nàng sắp ngủ say lần nữa thức tỉnh, nhìn phía chiến trường xa xôi, rất rất lâu. Các nàng đồng thời nói nhỏ, đại địa mẫu đỉnh. Tần Diễm, sư phụ, Ngọc Nhi, là bọn hắn tới sao? Tần Diễm dung chuyển uy lực thái âm, phát ra tiếng gào thét hùng hồn. Đều tỉnh táo lại. Đây không phải mộng, đây không phải ảo giác. Ta mang các ngươi rời khỏi nơi này. Thanh âm Tần Diễm cao vút mà nặng nề, tràn ngập khí tức huyền hoàng. Nhưng cường khí trong không gian thái âm mênh mông thổi tan hết thảy năng lượng, bao gồm thanh âm. Nơi này hỗn loạn mặc dù tràng diện hùng vĩ, thanh âm như sấm, nhưng thời điểm truyền đến khu vực biên giới, đế hồn bọn họ chỉ thấy được hình ảnh phiêu miểu, cùng ba động yếu ớt. Tần Diễm đau khổ kiên trì hồi lâu, nhìn thấy xung quanh vậy mà không có gì phản ứng, tự mình hành động, bước về phía khu vực biên giới huyết hà. Đúng vào lúc này, một đạo đao quang phóng lên tận trời, từ phương hướng khác truyền đến. Trong bóng tối cực âm cực hàn, sợi ánh sáng kia rất yếu, nhưng lại rất đặc biệt, đưa tới Tần Diễm đang quan sát chú ý, tỉnh một người. Rất tốt, cho ta chờ ở nơi đó, ta từng cái cứu các ngươi. Chịu đựng, đừng hốt hoảng. Tần Diễm gào thét, tiếp tục bước lên phía trước mặt. Khu vực biên giới rời xa thái âm thụ, năng lượng thái âm hơi yếu bớt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Oanh, oanh. Tần Diễm cuồng dã bước lên, rung động địa tầng cứng rắn, cũng run rẩy huyết hà. Một đạo đế hồn chiếm cứ nơi đó rốt cuộc cũng triệt để tỉnh táo lại. Oanh minh đã lâu, năng lượng đã lâu để linh hồn của hắn kích động đến run rẩy. Tới đây, mà ngươi rời khỏi. Tần Diễm giơ lên huyền hoàng thủy triều, cuốn về phía linh hồn nơi đó. Linh hồn suy yếu mơ hồ, đã quá lâu không có hoạt động, nhưng vẫn cuốn lên còn thừa không có mấy xương cốt, phóng lên tận trời, đánh tới huyền hoàng thủy triều. Đây là một tôn nhân tộc đại đế, 50 vạn năm trước xông đến nơi này, thu hoạch to lớn, cảnh giới tiêu thăng. Nhưng ngay lúc thời khắc tinh vực truyền thuyết sắp khép kín bị cường địch vây khốn, thảm tao trọng thương, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội rời khỏi nơi này, đau khổ dãy dụa mấy chục năm sau, bị linh tộc tinh vực vây giết, đi đến vùng đất thái âm. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì chấp niệm báo thù. Dù là hy vọng hư vô mờ mịt, nhưng vẫn đang khổ cực kiên trì. Nhịn xuống, từ từ thích ứng. Tần Diễm dùng huyền hoàng năng lượng đắm chìm vào đạo đế hồn kia, kéo vào đại địa mẫu đỉnh. Đế hồn yên lặng 500.000 năm, vì sinh tồn, cố gắng thích ứng không gian thái âm nơi này, cũng bị thái âm uy lực xâm nhập nghiêm trọng, đột nhiên xông đến trong không gian mênh mông mà bá liệt như thế này, suýt nữa đã tan thành mây khói. Cũng may đế hồn đủ mạnh, mãnh liệt kích ra huyết khí đế cốt, hình thành kén máu, vây mình lại. Tần Diễm chú ý tới tình huống bên trong, tranh thủ thời gian đánh rách tả tơi địa tầng, cuốn đi rất nhiều thái âm tinh thạch, nhét vào biên giới mẫu đỉnh, cho đế hồn một địa khu tạm thời giảm sóc. Ngươi là người phương nào? Vì sao cứu ta? Đế hồn tranh thủ thời gian mang theo kén máu chìm vào khu giảm sóc, mệt mỏi nói nhỏ. Sau này hãy nói. Trước bỏ mệnh. Ta chỉ phụ trách mang các ngươi ra ngoài, có thể sống sót hay không, nhìn tạo hóa chính các ngươi. Kế tiếp, đều tỉnh táo lại cho ta. Tần Diễm trực tiếp đụng vào trong huyết hà mãnh liệt nhấc lên, dọc theo huyết hà bước lên về phía trước, hắn lay động mãnh liệt huyết hà, cố ý phát ra oanh minh, nhắc nhở lấy đế hồn đang hoảng hốt mờ mịt. Khu vực trung ương, thái âm thụ nổi giận, rễ già tráng kiện đột ngột nhảy lên. Địa tầng lắc lư, trạc cây vung lên thái âm chiều cường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích khu vực biên giới. Số lượng lớn thái âm hà tiến vào trong địa tầng, từ dưới đất lén lút đi, phục kích Tần Diễm. Tần Diễm càng đánh càng cuồng, nhưng cũng càng đánh càng kinh ngạc. Không hổ là vùng đất thái âm thế giới chúa tể, quả nhiên tương đương với tồn tại như địa ngục. Chân chính thực lực của thái âm thụ chỉ sợ muốn đến chí tôn. Nhưng đều đã như thế này, lại kiên trì. Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Thực sự không được lại rút lui. Tần Diễm hét lớn, không để ý tiêu hao phóng thích ra huyền hoàng thủy triều, diễn biến núi sông vạn tượng, vờn quanh bảo vệ ở xung quanh. Sau khi liên tục tiếp dẫn 4 vị đế hồn thứ 4 đột nhiên mệt mỏi nhắc nhở, huyết hà kết tinh, chính là vô thượng huyết bảo. Huyết hà kết tinh, Tần Diễm thoáng dừng lại, tra xét rõ ràng huyết hà. Huyết hà hình thành không chỉ là 50 vạn năm trước, mà là từ xưa đến nay, ngàn vạn năm, ức vạn năm đến nay, sau khi mỗi lần tinh vực mở ra. Thánh linh, thần linh, đại đế, cùng các chí tôn tiến vào, chiến đấu thậm chí chiến tử lưu lại máu tươi, tích lũy tháng ngày hình thành. Thời gian đã lâu, khó có thể tưởng tượng sự mênh mông của năng lượng chữ hàng, càng không phải phàm. Cũng chính là mênh mông sinh cơ nương tựa theo, trong huyết hà tẩm bổ linh hồn không thể nào luân hồi, trợ giúp bộ phận đau khổ kiên trì đến bây giờ. Quả nhiên, Tần Diễm rất nhanh phát hiện chỗ đặc biệt. Đặc biệt không ở chỗ huyết hà, mà ở chỗ phía dưới huyết hà. Sau ức vạn năm lắng đọng, trong địa tầng dưới huyết hà vậy mà xuất hiện huyết dịch kết tinh. Bộ dáng quá đặc thù, giống như từng trái tim bành trướng nhảy lên, lan tràn ra lít nha lít nhít mạch máu, xuyên suốt cùng huyết hà mênh mông mãnh liệt mặt trên. Nếu như không phải đạo đế hồn kia nhắc nhở, Tần Diễm chỉ lo chống cự cùng cứu người, chỉ sợ sẽ không phát hiện được những huyết tinh này. Tần Diễm rung động, ức vạn năm lắng đọng, tôn huyết dịch của vô số thánh linh, thần linh, đại đế, chí ngưng tụ. Đây là bảo vật dạng gì? Tần Diễm bỗng nhiên chìm đến sâu trong huyết hà, va chạm địa tầng, từ bên trong đào ra viên huyết tinh mọc đầy mạch máu kia. Huyết tinh như có được sinh mệnh, vậy mà dãy dụa kịch liệt, bộc phát ra huyết khí mãnh liệt, chống cự lại Tần Diễm giam cầm. Tần Diễm nó trấn áp đến bên trong Huyền Hoàng Hải, ý thức ngượn nhờ địa tầng nhanh chóng mở rộng, quét sạch dưới đáy không gian thái âm. Quả nhiên còn có, đều là duyên thân mạch máu giống như xúc tu, chỉ là số lượng không nhiều, chỉ có 2 viên. Tần Diễm rung động, ức vạn năm lắng đọng, huyết hà vậy mà chỉ lắng đọng 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tinh đặc biệt cường đại. Tần Diễm thậm chí nghĩ, thứ này nói không chừng có thể thai nghén ra một tôn đế. Tần Diễm rời khỏi địa tầng, trở lại huyết hà, tiếp tục nghĩ cách cứu viện đế hồn khác, thuận tiện chạy tới nơi có huyết tinh thứ 2. Lúc này, vệt đao quang xa xa gây nên qua hắn chú ý kia đột nhiên nhảy vọt lên, dọc theo huyết hà lao đến nơi này. Chủ động đến đây, đủ quả quyết. Tần Diễm rất bất ngờ. Yên lặng lâu như vậy, vậy mà có thể nhanh chóng tỉnh táo cùng làm ra phán đoán, thậm chí bày ra hành động, khó có được. Không hổ là ý thức đế hồn có thể kiên trì 500.000 năm, không phải tầm thường. Nhưng, Tần Diễm cẩn thận nhìn vài lần, lại đột nhiên định trụ. Đao mang rất quen thuộc. Là ảo giác sao? Đao mang mặc dù yếu ớt, nhưng tổng cộng có 2 thanh, còn rõ ràng đang cố ý diễn biến chiêu thức. Chính là những chiêu thức kia xúc động cảm giác quen thuộc trong ý thức hắn. Quen thuộc. Nơi này có người hắn quen. Hắn không có bằng hữu của hắn cũng không có ai xông đến nơi này ở 50 vạn năm trước. Chẳng lẽ là 100 vạn năm trước? Càng không thể. Có thể kiên trì 500.000 năm ở bên trong vùng đất cực âm, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, lại lâu liền quá mức. Chờ chút. Đao. Song đao. Tần Diễm biến thành mẫu đỉnh chấn động mãnh liệt, bên trong hồn nguyên đều xông ra Huyền Hoàng Hải, trong mẫu đỉnh ngưng tụ thành chiến khu, thể hiện phức tạp vừa lại kinh ngạc. Thiên Đao Vương Dương Ngọc. 50 vạn năm trước, sư đổ Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc trong lúc du lịch vũ trụ đột nhiên biến mất, ngay cả nguyên hỏa sinh mệnh đều dập tắt. Dương Điên Phong, Đỗ Toa cùng Thiên Vương Điện đều triển khai kéo dài lùng bắt, điều tra nguyên nhân Dương Ngọc cùng Thiên Đao Vương tử vong, nhưng chậm chạp không có kết quả. Đó là một vụ án chưa Thiên Vương Điện giải quyết, cũng kích thích Dương Điên Phong mất lý trí. Phụ thân không thể không phong ấn vợ chồng bọn họ, trúc tạo luân hồi quan, rời rạc ở giữa thế giới thật sự cùng U Minh Địa Ngục. Phụ thân còn phát ra lệnh giải thưởng cấp vũ trụ, điều tra chân tướng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ đầu đến cuối đều không có bất kể thu hoạch gì. Chẳng lẽ, bọn hắn 50 vạn năm trước xông vào tinh vực truyền thuyết? Sư sư sư, hơn 10 đạo thái âm chi hà đột nhiên xông ra địa tầng, không một tiếng động, dung thực thời không, nhìn như phiêu miểu lại giống như roi sắt hung hăng quất vào bên trên mẫu đỉnh. Nương theo anh minh đinh tai nhức óc, mặt ngoài mẫu đỉnh lưu lại vết tích nhìn thấy mà giật mình. Thái âm chi hà không thể phá vỡ đỉnh lô, cũng rất bất ngờ, tiếp đó nhao nhao bay lên không, tiếp tục khởi xướng vọt mạnh. Ầm ầm. Huyền Hoàng triều dâng xung quanh Tần Diễm nháy mắt bạo động, cuồng kích bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mênh mông thái âm không gian. Hắn phóng lên tận trời, đón nhận 2 cỗ đao mang kia. Ngàn vạn là các nàng. Ngàn vạn đúng. Các nàng không chỉ có dính đến án chưa giải quyết của tinh cầu Tu La, càng là người bọn người phụ thân rất quý trọng. Dương Ngọc mặc dù không có đi cùng với hắn, nhưng cửu thế luân hồi, sau khi nhặt lại ký ức, vẫn chân chính trên ý nghĩa gia nhập Thiên Vương Điện. Phàm là trải qua cửu thế luân hồi, đều là cường giả phụ thân khâm định vĩnh sinh bất tử, càng là tinh cầu Tu La chinh chiến vũ trụ. Chạy dọc theo huyết hà, tránh khỏi thái âm thụ. Tần Diễm duy trì lấy hình thái mẫu đỉnh, đụng vào huyết hà lao nhanh, nhấc lên huyết quang ngập trời, xông về 2 đạo đao quang yếu ớt. Đao quang hoành kích, kịch liệt xoay tròn. Giống như 2 lưỡi đao gió lốc, không quan tâm đánh vỡ tất cả ngăn trở trước mặt. Năng lượng linh hồn của các nàng ba động kịch liệt. Đó không phải là mộng. Tuyệt đối không thể là mộng. Không thể nào là mộng. Nếu không, tuyệt vọng tùy theo mà đến sẽ triệt để nuốt hết ý chí các nàng đau khổ kiên trì, vĩnh viễn tiêu vong trong vực sâu âm hàn này. Nhưng, đã 500.000 năm rồi sao? Các nàng thật kiên trì 500.000 năm sao? 500.000 năm? Cái này là thật sao? Thái âm thụ mãnh liệt lắc lư. Toàn bộ không gian triệt để lâm vào hắc ám, tất cả ánh sáng đều bị che lấp, bao gồm ánh sáng huyền hoàng của Tần Diễm, huyết quang trong huyết hà. Thái âm bạo động, không thua gì địa ngục thế giới cùng nộ. Tất cả mọi thứ trong không gian 3.000 dặm đều giống như muốn chôn vùi tiêu tán. Huyết hà chiếm cứ mấy chục vạn năm đều nhanh chóng khô kiệt, tất cả đế hồn tản mát ở bên trong đều bị đả kích chí mạng. 500.000 năm bình tĩnh và cân bằng tại thời khắc này triệt để bị đánh vỡ. Thái âm thụ có thể tiếp nhận đế hồn bọn họ tồn tại, không có nghĩa là có thể tiếp nhận đám đế hồn rời khỏi. Hai đạo đao mang nhanh chóng ảm đạm, đế hồn bao quanh hòa tan giống như cát chảy. Tần Diễm, Thiên Đao Vương phát ra hò hét nghiêm khắc lại dẫn theo mấy phần thê lương. Chịu đựng, ta đến rồi. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, không gian lắc lư, bên trong mẫu đỉnh tuôn ra hai đạo ánh sáng hồng mông, là ánh sáng cực hạn huyền hoàng diễn biến, đại biểu cho uy lực thẩm phán chí cao vô thượng, xua tan hắc ám, mở ra không gian, đẩy lui thái âm, tại thời khắc cuối cùng bọc lại hai đạo đế hồn. Tần Diễm âm thầm nghĩ mà sợ, tiếp đó bay thẳng lên trời, trước khi thái âm chiều dâng hai lần bộc phát, cuốn toàn bộ các nàng vào bên trong mẫu đỉnh. Tần Diễm, Dương Ngọc khẽ nói, khó có thể tin, thật không phải là mộng sao? Nói cho ta biết, đây không phải mộng. Linh hồn chi hỏa Thiên Đao Vương yếu ớt ba động. Tinh vực truyền thuyết mở ra. Ta, phân thân Tần Diễm thứ năm, tiếp các ngươi về nhà. Phụ thân, Thiên Vương Điện, cũng chờ các ngươi rất lâu. Tần Diễm tiếp dẫn nắp đỉnh, rơi trên mẫu đỉnh. Tiếng oanh minh kịch liệt, nương theo Tần Diễm hào hùng cùng kích động, vang vọng vùng đất thái âm. Thật sự là các nàng. Thật sự là Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc. Hắn vậy mà tìm được các nàng ở nơi này. Trách không được đột nhiên biến mất, trách không được không có chút tung tích nào. Tần Diễm thật may mắn không có mù quáng lật tung đế thành, vùng đất thái âm triệt để bại lộ trong môi trường tự nhiên, nếu không thật khả năng hại chết các nàng. Về nhà, linh hồn Thiên Đao Vương cùng Dương Ngọc suy yếu ba động, sau khi nhẹ giọng nỉ non, song song lâm vào hôn mê. Ta, mang các ngươi về nhà. Tần Diễm tiếp tục bộc phát chống đỡ thái âm chiều dâng chấn áp, điên cuồng phá vỡ địa tầng, nhanh chóng trở về rừng rậm phía ngoài. Thái âm bộc phát, đế hồn khác đều bị tiêu diệt. Không cần thiết ở lại chỗ này kiên trì. Đi ra. Đông Hoàng Thiên Du nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không chờ nàng đi qua hỏi thăm tình huống. Tần Diễm lại ầm vang rơi xuống đất. Hướng về phía bầu trời mênh mông. Phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Giống. Hống hống hống. Thân thể Tần Diễm tăng vọt. Tương tự dã thú. Toàn thân treo đầy khí tức huyền hoàng như thác nước. Hắn hướng phía vũ trụ mịt mờ phát ra hò hét. Hướng về tất cả phân thân phát ra hiệu triệu. Mặc dù đám phân thân đều tản mát tại tinh vực khác biệt, khoảng cách rất xa, hắn không thể nào thông báo đến tất cả. Nhưng, hắn chỉ cần truyền lại cho một cái, đối phương lại truyền tin ra ngoài liền có thể truyền lại đến một cái khác lại truyền lại. Cứ thế mà suy ra, luôn có hy vọng truyền cho phụ thân. Cho dù không thể nào truyền cho phụ thân, cũng có thể kinh động chư vị vương hầu Thiên Vương Điện tản mát các nơi vũ trụ. Giống, toàn thân Tần Diễm chảy xuôi khí tức huyền hoàng dần dần mãnh liệt, cho đến sôi trào. Khuấy động đất trời, cuồn cuộn khung trời, trải rộng ra mênh mông 10 vạn dặm. Lấy 10 vạn dặm sơn hà là pháp trận, nhấc lên mênh mông huyền hoàng ba động, trùng kích vũ trụ, cảm ứng phân thân. Bên trong gào thét tràn ngập sóng âm, ý thức hỗn tạp, tận hết khả năng truyền ra tin tức rõ ràng. Gần Thiên Nguyên tinh vực xuất hiện tinh vực truyền thuyết, phát hiện Thiên Đao Vương, Dương Ngọc, linh hồn không việc gì. Truyền tin, chư vị vương hầu Thiên Vương Điện. Truyền tin, chúa tể Tu La. Tần Diễm gần như điên cuồng. Dung hợp thiên địa sơn hà, phát ra hồng liệt gào thét. Tần Diễm, ngươi điên rồi, mau dừng lại. Bọn người Đông Hoàng Thiên Du kinh ngạc vừa khẩn trương, đây là nổi điên làm gì? Nhìn điệu bộ này giống như muốn nổ tung. Đi xuống phía dưới chịu ủy khuất, hay phát hiện thiên đại bảo bối? Hắn một mực như vậy phải không? Triệu Tử Mạt rất phiền muộn, đại ca ơi, chúng ta bây giờ còn gặp phải lùng bắt, ngươi táo bạo gào thét như thế này, rất dễ dàng bại lộ. Một mực cái dạng gì? Đông Hoàng Thiên Du muốn ngăn cản. Nhưng toàn thân Tần Diễm sôi trào năng lượng huyền hoàng càng ngày càng kinh khủng, che mất vô tận sơn hà, đánh thẳng vào mênh mông thiên địa, đưa nhìn ra xa, khắp nơi dãy núi đều như là sóng lớn chập trùng cuồn cuộn. Quản lý cảm xúc có vấn đề. Triệu Tử Mạt nhún vai, xong, không bại lộ cũng không được. Hẳn là có nguyên nhân, để hắn phát tiết một chút, xong ngay đây. Đông Hoàng Thiên Du ra hiệu vạn đạo thần thụ tranh thủ thời gian rút lui ra sau, thiên địa xung quanh cũng bắt đầu bạo động, như cùng Tần Diễm hòa làm một thể. Giống. Tần Diễm giơ hai tay lên trời, huyền hoàng thủy triều sôi trào, tái diễn tuyệt tích tương tự khu mỏ quãng trước đó, hiện ra thần bí đạo ngấn xung quanh giữa thiên địa. Đạo ngấn thần bí phiêu miểu, răng khắp nơi, trải rộng tất cả mọi nơi. Núi cao núi lớn, hồ nước hà triều, rừng rậm thảo nguyên, đại địa cùng vực sâu các loại, toàn bộ bị cưỡng ép tỉnh lại. Tần Diễm cùng tất cả đạo ngấn giao hòa, bọn nó biến thành pháp trận, mà thức tỉnh sơn hà vạn vật thì là năng lượng chi nguyên. Hắn đang gầm thét, hắn đang truyền lại tin tức. Hắn cuồng nhiệt lại kích động. Đây thật sự là kỳ tích. Đây thật sự là cơ duyên trời ban. Các nàng vậy mà còn sống, các nàng còn sống. Sau khi tin tức khuếch tán, tất cả vương hầu thiên vương điện du lịch vũ trụ đều sẽ nhanh chóng tụ tập. Bọn người Dương Điên Phong, Đỗ Toa ngủ say, thậm chí là mẫu thân bọn hắn, đều có thể một lần nữa thức tỉnh. Phụ thân, đều có thể rời khỏi biên giới vũ trụ, lao tới nơi này. Vì tận hết khả năng gây nên phân thân khác chú ý, phóng thích tin tức rõ ràng hơn, Tần Diễm triệt để dung nhập vô tận sơn hà, lấy 10 vạn dặm thiên địa làm nguyên, hướng về vũ trụ phát ra tiếng, mà không ngừng liên tục mà gào thét. Cái khác, mặc kệ, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Hắn muốn để phụ thân, để Thiên Vương Điện đều biết, Thiên Đao Vương còn sống. Còn sống, lại gặp được hắn. Con trai Tu La, Tần Diễm, hắn đang kêu cái gì? Hắn đang đối kháng với lấy cái gì thì phải, thanh thế kia cảm giác. À, rất cáu kỉnh. Kim Nguyệt Đế Tổ, Tam Sinh Đế Tổ, Thiên Vu Đế Tổ chống cự lại năng lượng thiên địa cuồn cuộn, kỳ quái nhìn người khổng lồ ngẩng đầu lên trời gào thét, cũng chính là con trai Tu La bị Thanh Đồng Quỷ Tượng công bố thân phận. Mặc dù năng lượng vô cùng khủng bố, thao thao bất tuyệt, giống như 10 vạn dặm sơn hà bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ, nhưng quá kỳ quái, đơn giản không hiểu thấu. Xung quanh lại không có kẻ địch, cũng không có gặp nguy hiểm gì, hắn cứ như vậy giơ tay hướng lên trời, rầm rống. Sơn hà cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển. Phạm vi thật sự quá mênh mông, trọn vẹn 10 vạn dặm. Bên trong phạm vi 10 vạn dặm, đại địa cuồn cuộn như đại dương mênh mông chập trùng, rừng rậm lay động như sóng chiều cuồn cuộn, không gian rối loạn, ánh sáng mê ly, cường giả đang thăm dò đều bị chấn động mạnh, nhao nhao tìm kiếm đầu nguồn bạo tạc. Bên ngoài phạm vi 10 vạn dặm, vô số cường giả đều bị oanh minh và cường quang hấp dẫn, đưa nhìn ra xa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngay sau đó kích động la lên, khống chế chiến thuyền gào thét mà đi. Bọn hắn đều nghĩ rằng bảo vật xuất hiện, rất có thể là siêu cấp bảo bối. Tần Diễm ngửa đầu lên trời gầm thét trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, thanh triều hùng hồn, 10 vạn dặm sơn hà rung chuyển, hấp dẫn số lớn cường giả tụ tập. Chỉ là sau khi chạy tới nơi này nhìn Tần Diễm giống như nổi điên, đều không hiểu thấu. Đây là đang giống cái gì? Bảo bối gì kích động thành như thế này? Cũng có người kích động nhanh chóng rời khỏi, tìm kiếm Thanh Đồng Quỷ Tượng cùng Hoàng Kim Chiến Thuyền lĩnh giải thưởng. Duy chỉ có vẻ mặt Kim Nguyệt Đế Tổ đều tái đi. Thật vất vả phát hiện nơi bảo bối, đang muốn cùng Tam Sinh Đế Tổ cùng Thiên Vu Đế Tổ thương lượng như thế nào hành động, như thế nào dưới tình huống không kinh động bất kỳ người nào lặng lẽ khai phát, rồi bây giờ, náo nhiệt, oanh động. Tên điên này và hắn có thù hả? Là Lão Thiên phái tới trừng phạt hắn. Đây không phải khắc tinh, quả thực là tai tinh. Tam Sinh Đế Tổ cũng không có cách nào, hắn muốn giống tới khi nào, 10 ngày rồi. Bọn hắn cứ như vậy nhìn hắn giống 10 ngày liền, không dừng lại uống miếng nước. Thánh Hoàng cùng các thần linh trên chiến thuyền đều không thể không trốn ở bên trong chiến thuyền, không dám đi ra ngoài lộ diện, thanh âm này quá mẫu thân nó vang dội, có thể gào vỡ linh hồn người ta. Bọn hắn rất muốn thuyết phục Đế Tổ rời khỏi một khoảng cách, nhưng Đế Tổ bọn họ giống như không chịu tùy tiện, lùi bước, còn mong mỏi bảo vật dưới mặt đất. Rốt cuộc cũng, sau khi Tần Diễm hét lớn 10 ngày 10 đêm, Huyền Hoàng thủy triều sôi trào bắt đầu thu liễm, ba động khủng bố cuồn cuộn 10 vạn dặm sơn hà dần dần bình phục. Trên chiến thuyền tụ tập nơi xa, tất cả cường giả đều nhẹ nhàng thở ra. Đông Hoàng Thiên Du rất muốn hỏi con hàng này bị làm sao, nhưng nhiều người đang trông coi, không tốt công khai lộ diện. Tần Diễm chậm chậm, ý thức xâm nhập mẫu đỉnh, tra xét rõ ràng hai đạo linh hồn. Mặc dù vô cùng suy yếu, giống như lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt, nhưng tóm lại là không có tiêu tán. Ý thức Tần Diễm nhanh chóng tìm kiếm linh quả cùng tinh thạch chữ hàng trong Huyền Hoàng Hải. Những linh quả cùng tinh thạch tẩm bổ linh hồn đều được phóng tới bên cạnh các nàng, duy trì linh hồn kéo dài. Hắn không hiểu linh hồn ảo diệu, chỉ có thể đơn giản làm như vậy. Tần Diễm rất kích động, đối với Tu La thế giới bọn hắn mà nói, đây chính là một sự kiện lớn, nhưng hắn cũng rất lo lắng. Linh hồn Dương Ngọc cùng Thiên Đao Vương có thể bảo tồn đến bây giờ, trừ thế giới này không có linh hồn luân hồi ra, hẳn là còn có nguyên nhân không biết khác. Một khi tinh vực truyền thuyết một lần nữa ẩn nấp, hắn mang theo các nàng rời khỏi hệ thống thế giới này, hoàn toàn bại lộ trước mặt đại pháp tắc vũ trụ, các nàng còn có thể tiếp tục tồn tại không? Tần Diễm đang mong đợi Thiên Vương Điện có thể kịp thời đuổi tới, có thể nghĩ ra biện pháp bảo trụ các nàng. Nhất là U Minh Vương. Nếu như hắn đưa các nàng ra khỏi vùng đất Thái Âm, lại không thể chân chính cứu các nàng. Khi Thiên Vương Điện đuổi tới, linh hồn hai người lại tiêu tán, sẽ là dạng tình cảnh gì? Khi vợ chồng Dương Điên Phong cùng Đỗ Toa thức tỉnh từ trong ngủ mê, đầy cõi lòng mong đợi chạy tới nơi này, lại sẽ tuyệt vọng như thế nào? Chiến khu Tần Diễm 100 mét đứng lặng trên đỉnh núi cao, ngước nhìn khung trời, yên lặng cầu nguyện bọn hắn mau chóng tới. Cho dù tới một người đưa cho hắn chú ý, xách cái đề nghị. Linh hồn lĩnh vực, thật không phải hắn am hiểu. Hắn đang làm gì? Không hiểu thấu giống lên 10 ngày, lại bắt đầu ngẩn người. Chiến thuyền nơi xa vây xem đều rất khẩn trương, Dù sao cho tới bây giờ, không ai không biết thân phận người khổng lồ này. Phân thân Tần Diễm, con trai chúa tể Tu La. Đại địa mẫu đỉnh tinh cầu chúa tể mấy trăm vạn dặm thai nghén. Thanh đồng quỷ tượng lùng bắt hơn một năm, đều không có phát hiện tung tích. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn công nhiên bại lộ thân phận, khẳng định là có vấn đề gì. Gia hỏa này sẽ không phải muốn ở chỗ này phục kích thanh đồng quỷ tượng đó chứ. Chỉ bằng chính hắn. Mặc dù hắn xác thực rất mạnh, nhưng thanh đồng quỷ tượng đều là chiến binh đỉnh cấp. Hành động thành bầy, hắn đơn đấu giống như không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc kệ. Chờ đi. Coi như những người của Thiên Vương Điện không đến, Khương Nghị tới cũng tốt. Long Quỳ tới cũng được. Bọn hắn đều là tinh cầu cấp thiên đế, khống chế toàn bộ pháp tắc, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Tần Diễm hoàn hồn từ trong hoảng hốt, việc cấp bách trước mắt là bảo trụ linh hồn của các nàng. Cái khác, xe đến trước núi ắt có đường. Oanh! Tần Diễm đột nhiên vỡ vụn núi cao, nổ lên bụi ngập trời mù, bay lên không bạo khởi, thẳng lên mây xanh. Trên không trung vạn mét, mây mù cuồn cuộn, năng lượng nguyên thủy bên trong nồng đậm mà bành trướng, ẩn ẩn diễn biến núi sông vạn tượng, giống như ảo ảnh một thế giới thần bí, vắt ngang phía trên thế giới thật sự. Tần Diễm phóng lên tận trời, phá vỡ mây mù, đã dẫn phát cảnh tượng mê vụ khủng bố giống như hủy trời diệt đất. Cường giả khắp nơi dãy núi kinh hãi đều theo bản năng rụt đầu một cái. Tốc độ Tần Diễm không giảm, liên tiếp phá vỡ 9 tầng trời, va vào hỗn độn hư không, tốc độ lại không giảm, xông về vũ trụ mịt mờ. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt hướng về không trung, đưa mắt nhìn Tần Diễm rời khỏi thế giới này. Hắn đi rồi. Giống lên nửa ngày, rời khỏi. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Ta còn tưởng rằng hắn đang bố trí bẫy, dụ sát thanh đồng quỷ tượng. Không phải hắn đi đón dẫn người nào đó chứ? Hắn không biết bên ngoài có con trai quỷ bí sao? Con trai quỷ bí thế nhưng là cường giả thiên đế cấp, hắn như thế này ra ngoài không phải tự chui đầu vào lưới. Con trai quỷ bí nào chỉ là cường giả thiên đế cấp, hắn đã từng còn săn giết qua tinh cầu cấp thiên đế. Cường giả trên tất cả chiến thuyền đều có chút mộng, hoàn toàn xem không hiểu Tần Diễm đang làm cái gì. Đi, đi, bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ thoáng thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đi thì tốt, cường tộc khác hẳn là cũng sẽ tản đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, bọn hắn có thể bí mật đào móc bảo vật. Đông Hoàng Thiên Du cùng mấy người Triệu Tử Mạt hai mặt nhìn nhau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cứ đi như thế, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu, đang lúc mọi người muốn lần lượt lúc rời khỏi, đột nhiên vang lên từng trận kinh hô. Các ngươi nhìn, hắn trở về. A, thật trở về. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Hắn, tốc độ thật nhanh. Hắn hóa thân thành đại địa mẫu đỉnh. Đó chính là đại địa mẫu đỉnh, thật sự là khí thế bao la. Tốc độ của hắn tăng nhanh, càng lúc càng nhanh, giống như một viên thiên thạch. Đám người nghị luận một lát, lâm vào bình tĩnh ngắn ngủi. Sau đó, ngọa tào, hắn muốn va chạm Sơn Hà. Hắn xông vào vũ trụ, vì kéo dài khoảng cách. Ai còn nhớ kỹ sự kiện Thiên Võ Tinh? Hỗn đản này quét ngang cả viên tinh cầu trăm vạn dặm. Ngọa tào, hắn vừa va chạm, chẳng phải muốn phá hủy 10 vạn dặm Sơn Hà. Chạy, chạy mau. Hắn điên rồi. Quần hùng bên trong chiến thuyền hồi hộp, điên cuồng thôi động chiến thuyền nổ bắn ra trời cao, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhanh, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Đông Hoàng Thiên Du đều luống cuống, không lên tiếng ra hiệu một chút sao. Người đáng giết ngàn đao. Kim Nguyệt Đế Tổ tức giận công tâm, chửi ầm lên. Phía dưới khẳng định có bảo bối, nhưng người oanh oanh liệt liệt trang bức như thế, quá không đều biết rồi. Đây là ta phát hiện ra, ta phát hiện mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Diễm rời khỏi mặt đất 5.000 dặm, sau khi hơi dừng lại, hóa thân đại địa mẫu đỉnh nguy nga hùng vĩ, hướng về phía tinh cầu truyền thuyết đụng vào. Oanh! Rầm rầm rầm! Đại địa mẫu đỉnh cao tới vạn mét, hình như thiên nhạc, trọng lượng kinh khủng không thua gì hơn 2 triệu dặm Sơn Hà. Hắn mở ra màn trời, kéo lấy huyền hoàng khí cuồn cuộn, giống như viên thiên thạch cấp tinh cầu vạch phá vũ trụ mà đến, đụng tới chỗ phong ấn vùng đất Thái Âm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh minh càng ngày càng liệt, huyền hoàng triều dâng kéo dài bạo động, bảo hộ lấy mình, cũng tăng lên số lượng cường điệu. Tất cả chiến thuyền đều hốt hoảng chạy trốn, tận hết khả năng kéo dài khoảng cách. Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú cuốn lên vạn đạo thần thụ, trực tiếp rút lui từ hư không. Vùng đất Thái Âm. Gia Gia ta đến gõ cửa. Mở. Tần Diễm gào thét rơi xuống 5.000 dặm, tốc độ đạt tới cực hạn, nhấc lên gió lốc tuyệt thế. Ầm ầm tiếng vang, mẫu đỉnh va chạm Sơn Hà. Nháy mắt va chạm. Phóng xuất ra năng lượng khủng bố tuyệt luân. Địa tầng cứng cỏi răng rắc giòn vang, sụp ra lít nha lít nhít vết nứt, trong lúc thoáng qua mở rộng hơn vạn dặm, từ mặt ngoài mở rộng tới sâu trong tầng đất. Đại địa mẫu đỉnh ép vỡ đại địa, lật ngược địa tầng. Bởi vì mạnh hơn so với trước đó, trọn vẹn tăng vọt chừng 6 phần, giờ khắc này va chạm viễn siêu ở thiên võ tinh trước kia. Mấy ngàn dặm hơn vạn dặm địa tầng toàn bộ bị nhấc lên, nương theo dung nham cùng đá vụn, trùng thiên bạo kích mây mù trên không trung. Ngay sau đó, khi năng lượng bạo động cùng chiều trùng kích vào, liên miên vỡ vụn, oanh oanh liệt liệt rơi xuống. Bạo kích đưa tới địa chấn quét sạch vạn dặm, mấy vạn dặm, cho đến mười mấy vạn dặm, bụi mù đá vụn như tai biến tuyệt thế, tàn phá bừa bãi thiên địa, liên miên bất tuyệt, những nơi đi qua, đại thụ cổ lão bị nhổ tận gốc, linh quả ẩn nấp bị phá thành mảnh nhỏ, hải linh tinh thạch đều bị tung bay, như quang thiểm nhấp nháy khắp thiên tinh, mang đến mỹ cảm mấy phần cho tai nạn thê lương chẳng diện khủng bố tuyệt luân. Bất kể là cường giả đang thoát khỏi, hay chiến tụ tập hướng về nơi này, toàn bộ bị bạo động chiều dâng nuốt hết, mất đi khống chế kịch liệt nhấc lên. Đây không phải võ pháp thế công, lại mượn nhờ uy lực tự nhiên hình thành chấn động cường đại mạnh hơn đế cấp. Từ trên cao quan sát, giống như một loại sinh vật thần bí nào đó trực tiếp cho tinh vực truyền thuyết một quyền, kịch liệt chấn động cùng oanh minh quét sạch mấy vạn dặm, mười vạn dặm, mười mấy vạn dặm, bụi mù che trời cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lao nhanh không ngừng. Ngay cả con trai quỷ bí đều bị kinh động, đứng ở trước thanh đồng điện nhíu mày chú ý. Đây là chiến đấu gì? Chẳng lẽ là chí tôn cấp đang giao thủ? Dạng gì bảo vật có thể ép chí tôn động thủ? Quy mô này quá mức, có vẻ như không quá tôn trọng chúa tể truyền thuyết. Tần Diễm đứng tại sâu trong phế tích, một lần nữa hóa thành hình người, nhưng cao tới 100 mét, treo đầy huyền hoàng mê vụ. Làm đầu nguồn va chạm, nơi này trầm xuống hơn 8 vạn mét, thẳng tới bình chướng thái âm. Mặc dù địa tầng nơi này cực kỳ cứng rắn, như vạn niên hàn băng, nhưng va chạm mãnh liệt vẫn sụp ra vết nứt. Còn không phá nổi sao? Một lần không được, vậy làm hai lần. Tần Diễm bạo tạc trong nháy mắt, quay về bầu trời, phá vỡ tầng tầng mây mù, trùng kích hỗn độn hư không, thẳng tới không gian vũ trụ. 5000 dặm. Oanh! Tần Diễm một lần nữa hóa thành đại địa mẫu đỉnh, sôi trào huyền hoàng thủy triều cuồn cuộn, bao la hùng vĩ, nguy nga nặng nề, bên trong ánh sáng nở rộ như là khai thiên tích địa, sơn hà mới sinh, nương theo gào thét mênh mông, hắn đánh xuống tinh vực truyền thuyết. Chiến ý hắn dâng cao, khí thế hùng hồn, rất có tư thái phá toái sơn hà, đạp diệt vạn vật khủng bố. Chỉ là, tại thời điểm cảm xúc hắn tăng vọt, đằng đằng sát khí trùng kích mặt đất, không có chú ý tới trong hư không quanh quẩn một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thở dài đến từ chúa tể. Ầm ầm, Tần Diễm va chạm đã dẫn phát hai lần bạo tạc, kinh khủng ba động trùng kích lần nữa khuấy động địa tầng, để những kia địa tầng miễn cưỡng ổn định toàn diện vỡ vụn. Dung nham uốn lượn bên trong mặt đất thuận, theo lít nha lít nhít vết nứt mãnh liệt lao ra, hòa tan vào nham thạch, đốt cháy rừng rậm, dẫn phát tai biến đại hỏa trong bụi mù cuồn cuộn. Chiến thuyền các nơi vừa mới ổn định bên trong bạo loạn, không đợi thở phào, cuồng phong mãnh liệt đập vào mặt cùng năng lượng lần nữa tung bay bọn hắn. Còn đến, không xong. Bên trong hỗn loạn oanh minh tràn ngập tiếng gầm thét cùng chửi mắng của cường giả các phương. Lần này, Tần Diễm bạo kích siêu trọng lực, rốt cuộc cũng phá vỡ tầng bình chướng sau cùng kia. Không gian thái âm ầm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống, va chạm thái âm đại địa, bên trong phong tồn thái âm khí tức thời gian vô tận, theo mặt đất sụp đổ phóng lên tận trời. Tần Diễm đứng chịu mũi xào lọt vào trùng kích, cho dù chuẩn bị kỹ càng, toàn thân vườn quanh khí tức huyền hoàng vẫn suýt chút nữa bị thổi tan, hồn nguyên bên trong mẫu đỉnh đều suýt chút nữa bị đông kết. Thái âm xâm nhập, hắc ám cuồn cuộn, giống như biển gầm cuồn cuộn tám phương, tảng đá cứng rắn, may mắn còn sống sót cây rừng xung quanh nhao nhao biến thành bụi. Theo gió mạnh gào thét khuếch tán ở trong thiên địa. Mặc dù phía dưới chỉ là mấy ngàn dặm không gian, nhưng phong tổn thái âm khí tức như đại dương mênh mông, như là địa ngục mở cửa, xuyên suốt sinh tử lưỡng giới. Thái âm như bách quỷ xuất uyên, vạn quỷ kêu to, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong thiên địa. Va chạm đưa tới mãnh liệt bạo động cùng kéo dài cuồng phong liệt diễm, tăng lên thái âm khí tức tấn mãnh khuếch tán, từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm, lại đến bên ngoài vạn dặm, xâm nhập các cường giả chật vật dãy giụa. Tần Diễm kiên trì đến thủy triều thái âm khí tức bạo động mạnh nhất qua đi, xông vào không gian hắc ám. Không gian nơi này bị va chạm phá thành mảnh nhỏ, địa tầng bên trong bị xé nứt, huyết hà bị tách rời, tất cả đều là cự thạch rơi xuống. Thái âm thụ tại nổi giận dãy giụa, phát ra gầm thét mắt lạnh chói tai, như khúc địa ngục chiêu hồn, để cho người ta không rét mà run. Tần Diễm thừa dịp thái âm thụ còn không có kịp phản ứng, xua tan cự thạch, cuồng dã bước lên, điên cuồng đào móc thái âm tinh thạch trong địa tầng, cực hàn huyền thiết. Thái âm địa tủy, cửu âm chân tinh các loại bảo vật tuyệt thế hiếm thấy. Tinh thạch cùng kim loại như thế này đều là bên ngoài vùng đất cực âm cực hàn, trải qua thời gian vô tận lắng đọng hình thành. Mỗi một viên đều có giá trị liên thành, còn là có tiền mà không mua được. Chỗ như không gian thái âm hình thành tinh thạch, địa tủy các loại, càng quý giá, lại ẩn chứa năng lượng quý giá không có gì sánh kịp. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai viên huyết tinh kia. Huyết tinh ngưng tụ ức vạn năm như là huyết hà chi tâm, quá quý giá. Nói là tạo nên tân đế mặc dù rất khoa trương, nhưng lại không phải rất khoa trương. Răng rắc. Thời điểm Tần Diễm đào móc, đột nhiên đào được một khối đồ to dài, giống như tảng đá, lại như là đồ sắt, âm lãnh cứng rắn, nhưng còn lâu mới có được trình độ bền bỉ như huyền thiết. Đây là... Tần Diễm ngẩng đầu, nhìn Thái Âm Thụ đang cố gắng chữa trị bình chướng cực âm, ánh mắt thuận thân cây kéo dài đến trên rễ cây. Rễ cây trắng kiện, giống như đại mãng màu đen uốn lượn, răng khắp nơi mặt đất, sau đó mọc rễ vào trong địa tầng. Tần Diễm nhìn đồ trước mặt, nhìn lại rễ cây xa xa, trong đầu hiện lên theo sát. Âm mộc. Đây là âm mộc, hình thành sau khi rễ Thái Âm Thụ chóc ra bên trong mặt đất. Thái Âm Thụ không thể nào một mực tồn tại, một mực sinh trưởng, cách mỗi một thời gian sẽ trải qua một trận biến đổi. Trận biến đổi kia sẽ từ rễ cây bắt đầu đến thân cây, lại đến tán cây, cho đến toàn bộ. Biến đổi chính là tân sinh đều bắt đầu từ tàn lụi. Nơi này là vùng đất cực âm cực hàn, rễ cây tàn lụi và thân cây các loại, có chút sẽ biến mất, dung nhập địa tầng, tiếp tục tẩm bổ đại địa, có chút thì có khả năng dưới cơ duyên xảo hợp có thể bảo tồn, cũng không ngừng liên tục hấp thu uy lực thái âm. Mà những âm mộc này có nhất định tỷ lệ mọc ra thái âm thụ mới. Đồ tốt, quý giá giống như hạt giống thái dương. Tần Diễm cuồng hỉ, cẩn thận từng ly từng tí móc ra, tiếp tục lật tới lật lui địa tầng, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều. Địa chấn cùng cuồng phong còn đang tàn phá bừa bãi phía ngoài. Sau khi tất cả chiến thuyền tại ổn định, đều nhanh chóng rút lui phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn, để tránh tiếp nhận lần trùng kích thứ ba. Duy chỉ có bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ liều mạng thôi động chiến thuyền, người khác không biết Tần Diễm đang làm gì, bọn hắn lại đoán được, tên điên kia muốn đánh sụp địa tầng, đào móc bảo vật phía dưới. Loại quy mô bạo động này, rất có thể sẽ phá vỡ. Nhanh, bọn hắn nóng nảy thôi động chiến thuyền, phá vỡ cuồng phong gào thét, chống cự năng lượng bạo động bằng tốc độ kinh người phóng tới đầu nguồn bạo tạc. Phía dưới khẳng định có bảo vật phi phàm. Tần Diễm thông qua va chạm mặt đất đến gây nên hỗn loạn, mục đích đúng là bức lui người xung quanh, trong thời gian ngắn nhất cuốn đi bảo vật phía dưới. Tên điên đáng chết, ai nói Tần Diễm dã man vô não? Đây không phải rất thông minh. Nhanh, không thể để cho tên điên kia một người chiếm hết. Nhất là Kim Nguyệt Đế Tổ, chiến huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp đi qua. Hắn mặc kệ đó là con trai của ai, táo bạo cỡ nào, hắn đau khổ thăm dò hơn 2 tháng, thật vất vả phát hiện bảo địa, tuyệt đối không thể để tên điên kia một người độc chiếm. Sau khi Thái Âm Thụ tránh thoát cự thạch, không có vội vã trấn áp Tần Diễm, mà nhanh chóng tái tạo bình chướng không gian, chữa trị vết nứt địa tầng, thuận tiện tụ tập khí tức thái âm tiêu tán. Hắn không thể nào hoàn toàn bại lộ bên trong thế giới tự nhiên, nếu không sẽ trùng kích hòa hợp âm dương hệ thống thế giới, hình thành xâm nhập nghiêm trọng lại dài dằng dặc cho rừng rậm xung quanh. Tần Diễm khẩn trương lại phát hiện Thái Âm Thụ vậy mà không để ý tới hắn, nắm chặt thời gian tiếp tục đào móc địa tầng, tìm kiếm bảo vật. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn tăng lên. Hắn tựa như là máy xúc hoành hành địa tầng, cực hàn huyền thiết, thái âm địa tủy, liên miên thành tốp nhấc lên, bị lấy đi toàn bộ. Mặc kệ lớn nhỏ, một cái đều không buông tha. Không lâu sau đó, lại phát hiện khối âm mộc thứ hai. Mặc dù rất ngắn, nhưng khẳng định đã từng là bộ vị quan trọng của Thái Âm Thụ, lại trầm tích bên trong rộng lượng uy lực Thái Âm. Thái Âm Thụ chú ý tới nơi này, vô cùng tức giận, thậm chí là táo bạo, nhưng hắn nghe được ý chỉ đến từ Chúa Tể, chữa trị địa tầng quan trọng, xen lẫn bình chướng quan trọng hơn. Một nguồn năng lượng vô hình từ đỉnh khung trời vẩy xuống, bao phủ địa tầng sụp đổ. Nham thạch bừa bộn địa tầng rách nát bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Tinh thạch tung bay giữa thiên địa hòa tan thành năng lượng, tư dưỡng sơn hà phá toái. Chúa Tể. Tần Diễm bén nhạy bắt được một cỗ lực lượng thần bí. Chúa Tể muốn phong ấn nơi này. Tần Diễm bắt đầu khẩn trương, nhưng vẫn cuồng dã đào móc thêm một thời gian. Cây này tốt. Kiếm lời. Thời khắc cuối cùng, Tần Diễm lại còn thật đào ra một tiết âm mộc, kém một chút so với cái đầu tiên, nhưng đỉnh chóp âm mộc vậy mà xuất hiện một chút chồi non. Không khách khí. Cáo từ. Tần Diễm cuốn đi âm mộc, sôi trào huyền hoàng thủy triều bay thẳng lên trời, phá tan bình chướng đang khép lại, phá toái địa tầng đang đoàn tụ, oanh oanh liệt liệt xông ra mặt đất. Khi bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ vội vã chạy đến, địa tầng trước đó phá thành mảnh nhỏ vậy mà khép lại, ngay cả hố sâu đều bị lấp đầy, rất nhiều nơi vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra cây cối cùng hoa cỏ. Rõ ràng là thời gian nửa ngày ngắn ngủi, nhưng thật giống như đã qua 30-50 năm, nếu như không phải xung quanh bụi mù đầy trời. Gió mạnh gào thét, bọn hắn còn tưởng rằng trước đó va chạm chỉ là ảo giác. Bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ trao đổi ánh mắt, đều thấy được nghi hoặc trong đáy mắt nhau. Phá hư dễ dàng, tái tạo khó. Thuần túy tự nhiên diễn biến, tuyệt đối không có nhanh chóng như thế. Đây tuyệt đối là cố ý, Tần Diễm. Bọn hắn đều đã nghĩ đến nguyên nhân. Phân thân Tần Diễm là đại địa mẫu đỉnh, có tính bao dung cực mạnh cùng sơn hà vạn vật, càng có thể tái tạo sơn hà. nhất định là tên điên kia đang chữa trị địa tầng. Đây coi là cái gì? Ăn một mình sao? Giữ cửa, không chi người ta tiến vào. Húp miếng canh cũng không cho. Đáng hận. Đánh. Phía dưới khẳng định có bảo vật. Kim Nguyệt Đế Tổ không thể chờ đợi, thúc giục Tam Sinh Đế Tổ cùng Thiên Vu Đế Tộc tranh thủ thời gian động thủ. Bắt đầu đi, đánh. Tam Sinh Đế Tổ quay đầu thúc giục Thiên Vu Đế Tổ. Không phải hai người bọn họ không dám, thật sự loại việc cực nhọc khai hoang này, hắn cùng Kim Nguyệt Đế Tổ đều không phải rất am hiểu. Thiên Vu Đế Tổ không để ý đến bọn hắn sai sử, mà nhíu mày nhìn chằm chằm địa tầng đang khép lại. Bởi vì địa tầng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, khắp nơi đều là khe hở, hắn có thể rõ ràng phát giác được phía dưới chiếm cứ khí, tức âm u cực kỳ khủng bố. Kim Nguyệt Đế Tổ cứ nghĩ Thiên Vu Đế Tổ muốn phân càng nhiều bảo vật, vội vàng nói, ta thề, từ hôm nay trở đi, ba bên chúng ta liên hợp chiều sâu, thân mật hợp tác, lấy được tất cả bảo vật, đều sẽ phân phối bằng nhau. Chúng ta đều là cùng tinh cầu, còn cùng đại lục, từ xưa đến nay đều là minh hữu, không thể là vì một chút tư lợi lấy thêm chiếm nhiều, ảnh hưởng đến ổn định thiên võ tinh, để ngoại giới chế giễu. Đều giữ vững tinh thần, Tần Diễm cũng không phải người lương thiện. Nếu phong tỏa địa tầng ăn một mình sẽ không cho phép có người quấy rầy. Thiên Vu Đế Tổ hít một hơi, tế lên Thiên Vu Chiến Đao cuồng phách địa tầng. Ý chí mục nát bao quanh Thiên Vu Chiến Đao, để thiên địa đồng bi, vạn vật tàn lụi, có được lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nhất là đối với năng lượng tự nhiên. Oanh! Địa tầng vừa mới khép lại bị tàn khốc xâm nhập. Cường giả đế cấp, vĩnh viễn là cường giả chân chính ý nghĩa bên trong phạm vi vũ trụ, cũng là cường giả đỉnh phong, đế cấp trên tinh cầu càng là chúa tể chí cao vô thượng. Thiên Vu Đế Tổ bạo kích mãnh liệt, ngăn trở địa tầng khép lại, mục nát lấy năng lượng tự nhiên tràn ngập bên trong. Kim Nguyệt Đế Tổ cùng Tam Sinh Đế Tổ không ngừng cổ động cho hắn, nhưng cũng chỉ có thể là cổ động. Dù sao hai người bọn họ am hiểu lĩnh vực khác biệt. Một là vấn đề huyết dịch, liên quan đến huyết mạch cùng sinh mệnh, một là vấn đề linh hồn, liên quan đến ý chí cùng luân hồi. Thiên Vu Đế Tổ đánh oanh oanh liệt liệt, đế uy cường hãn phối hợp với đế binh, không ngừng kéo dài hướng xuống. Chỉ là, hắn đánh giá thấp năng lượng địa tầng khép lại. Mặc dù đánh oanh oanh liệt liệt, tốc độ chìm xuống lại vô cùng chậm. Bởi vì không chỉ là Thái Âm Thụ đang phát lực, càng là chúa tể truyền thuyết đang quấy rầy. Sau khi Tần Diễm rời khỏi, một đường phóng tới mấy vạn dặm, rút lui khỏi khu vực phế tích. Đang muốn ở tại chỗ chờ đợi bọn người Triệu Tử Mạt, nhưng lại nhìn vào Hoàng Kim Chiến Thuyền xa xa. Hoàng Kim Chiến Thuyền có tốc độ cực nhanh, giống như thiên toa nhanh chóng xoay tròn, đánh xuyên tầng tầng không gian, trong lúc thoáng qua chính là mấy chục hơn trăm dặm. 10 ngày trước, thời điểm bọn hắn nghe được gào thét bắt đầu hành động. Thời gian 10 ngày, rốt cuộc cũng xem như đuổi tới, xa xa nhìn thấy tràng diện rung động Tần Diễm va chạm địa tầng. Lấy thực lực chiến thuyền bọn hắn đều 3 lần 4 lượt tháo chạy. Cũng may bọn hắn đứng vững chiều dâng, chạy tới nơi này. Thời điểm Tần Diễm phát hiện bọn hắn cũng xa xa chú ý tới Tần Diễm. Tần Diễm, quả nhiên là hắn. Đây là muốn chạy sao? Bọn người Kim Dịch thoáng hít một hơi, vừa rồi còn sợ Tần Diễm chạy đi từ những phương hướng khác, không nghĩ tới vậy mà đối diện nhau. Hai bên cách không ngóng nhìn, bầu không khí rất vi diệu. Dù sao trong lòng Tần Diễm có quỷ, Hoàng Kim Chiến Tộc có bí mật. Tần Diễm làm bộ chấn định tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ cần hắn không trêu chọc Hoàng Kim Chiến Tộc, Hoàng Kim Chiến Tộc cũng không dám khiêu khích hắn. Hoàng Kim Chiến Thuyền cũng làm bộ không muốn kết thù kết oán với hắn, tiếp tục xông về phía trước. Lẫn nhau cứ cách một đoạn dịch ra như vậy. Tần Diễm tiếp tục xông về phía trước, cũng không ngừng theo dõi Hoàng Kim Chiến Thuyền đi xa, thẳng đến khi xác định Hoàng Kim Chiến Thuyền không tiếp tục trở về, tiếp tục chạy như điên hơn vạn dặm, kéo ra khoảng cách an toàn, ẩn nấp vào bên trong tầng đất, chờ bọn người Triệu Tử Mạt chạy tới. Hoàng Kim Chiến Thuyền tiếp tục đánh nát không gian, di động hướng về sâu trong phế tích, thẳng đến kéo ra khoảng cách rất xa. Các ngươi đuổi bắt Tần Diễm, chúng ta cảnh giác Chu Cổ Lực. Trong khi Kim Dịch trước tiến phía trước, vậy mà không có phát hiện bọn người Chu Cổ Lực. Cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hai bên không có kết minh? Nếu như vậy, bọn hắn thật không tiện trực tiếp giao phong cùng Tần Diễm. Đương nhiên cũng có loại khả năng, đám người kia hẳn là bị cuồng phong thổi tan, đang hội tụ về nơi này. Hoàng Kim Chiến Thuyền bắn ra cường quang, tiềm phục bên trong thanh đồng quỷ tượng, toàn bộ bay lên không, giáng lâm đến trong phế tích. Xuất phát! Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh bạo kích, thiên địa vỡ vụn, cuồng phong gào thét, tốc độ nhanh chóng tiêu thăng đến cực hạn, hắn trợn mắt trừng trừng, hướng phía Tần Diễm bổ nhào qua. Năm vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp cùng 14 vị thanh đồng quỷ tượng thần cấp liên tiếp bay lên không, theo sát Chí Tôn đuổi giết Tần Diễm. Năm vị thanh đồng quỷ tượng đế cấp theo thứ tự là Hư Vô Cự Kình, Lưu Quang Thiên Tinh Vượn, Đón Thiên Quy, Cự Tổ Nghĩ, Vô Cực Chiến Hùng. Hư Vô Cự Kình khuấy động ra xiềng xích không gian, phủ lên Đón Thiên Quy tất cả các thanh đồng quỷ tượng đế cấp cùng thần cấp, thanh đồng chiến khu to mọng mãnh liệt đong đưa,